Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhất chản đèn lồng màu đỏ. Hồng tiểu thư, ngài xem hay không vừa lòng. Nam nhân dương khuôn mặt tươi cười, càng không ngừng cấp một bên nữ nhân giới thiệu. Nữ nhân một thân màu đỏ áo đầm, thải xinh đẹp màu đỏ cao cùng, sơ đương thời tối lưu hành một thời kiểu tóc, ở trên sàn qua lại đi rồi hai vòng. Nhìn nơi này trong ngoài trang hoàng bài trí, cảm thấy âm thầm gật đầu, còn có thể đi, nàng ra vẻ không quá vừa lòng bộ dáng. Trên thực tế này toàn bộ phòng ở đều thập phần phù hợp nàng yêu thích. Nàng không có lại vừa lòng, có thể là tốt rồi, nam nhân nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lưng nàng lau mồ hôi, cuối cùng đêm này phòng ở bán đi, cái gì giới vị, nữ nhân tao nhã ngồi xuống. Dáng người xinh đẹp đoạt nhân, không quý, bát vạn, nam nhân vội vàng lên tiếng trả lời. Nữ nhân thủ hạ một chút, chậm rãi lấy ra màu đỏ bao da chi phiếu. Bát vạn, nàng có chút hồ nghi. Đúng vậy, chủ yếu là nơi này rời xa trung tâm thành phố. Chung quanh tình hình giao thông lại kém như vậy một chút. Hơn nữa bên cạnh thi công, mỗi ngày làm ầm ĩ thực. Này phòng ở trước tiên chính là thuê, sau này thật sự không có người đến thuê, đã nghĩ bán, bởi vì phòng chủ vội vã xuất ngoại định cư, cho nên tương đối tiện nghi, nam nhân cười cương một trương mặt. Nữ nhân bĩu môi, rất kỳ quái, nào có nhân bán phòng ở cố ý nói một đống không tốt đến. Bất quá cho dù như vậy, nàng cũng thực thích này phòng ở, vẫn là quyết định mua, kia đi. Hiện tại liền làm thủ tục đi, cùng phòng chủ giao tiếp xong rồi, ta cũng tốt bớt lo, nàng thống khoái ứng, ôi, thành, ta lập tức thông chi hắn, nam nhân vui vô cùng. Lấy ra lập tức tối lưu hành tây môn tử sửa chữa di động gọi điện thoại đi. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, đứng dậy vào phòng ngủ chính, này gian phòng ở phụ ra một cái ban công, màu trắng phiêu sa thập phần xinh đẹp. Nàng dương môi cười, nhìn ra được thực vừa lòng, tiếp tục chậm gì gì xem, ánh mắt từ tủ quần áo thượng đào qua, đột nhiên một chút, hồ nghi lại nhìn qua, lại cái gì cũng không có, kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng theo trong gương thấy phiêu xa phía sau có cái gì nhoáng lên một cái, lại nhìn về phía cửa sổ, mấy bước qua, dơ lên lụa trắng, bên ngoài thời tiết âm. Rất nhanh muốn đổ mưa, trừ lần đó ra, chỉ có một bị gió thổi động nhoáng lên một cái điếu ỉ. Nàng dương môi cười khẽ, thật sự là, chính mình dọa chính mình. Hồng tiểu thư, đã an bày, 3 giờ chiều phòng chủ liền đến, đến lúc đó trực tiếp làm thủ tục nam nhân cười tủm tỉm trở về. Hồng tiểu diễm gật đầu, nam nhân thấy nàng còn tại xem, cũng không có thúc giục. Cùng nhau, chúng ta cũng không cùng hồng tiểu thư ngươi ngoạn hư, này phòng ở chỗ hỏng vừa mới đều nói rõ, nhưng ưu việt cũng không thiếu đâu, này phòng ở là gần nhất tân khai phá nhà chung cư. Cách vách thi công kia mấy đống đều là, trong lâu đâu, dẫn theo thang máy, này ở ta quốc nội vẫn là rất thưa thớt, phối trí tuyệt đối tính đứng đầu, mỗi một tầng lầu tứ gia hộ gia đình, bất quá cách vách còn chưa có chuyển đi lại. Tuy rằng nói a, hiện tại lộ không tốt lắm, nhưng là chính là tạm thời, này bên cạnh thi công, cho nên tạm thời che lộ, rất nhanh, sang năm liền khôi phục bình thường, đến lúc đó nơi này còn có thể kiến giao thông công cộng đứng. Không có phương tiện đều là nhất thời, hơn nữa thực tiện nghi, như vậy phòng ở, nguyên bản giới vị nhưng là 15 vạn đâu, các ngươi việc buôn bán. Phòng ở như vậy tiện nghi. Thực không thành vấn đề. Hồng tiểu diễm kiểm tra rồi khí than phòng bếp. Thế giới này phát triển thoáng lạc hậu. Mới vừa sửa, cách mở ra không lâu. Nay là linh 2 năm. Nhưng là ở Tây Kinh như vậy địa phương. Đã xem như phồn vinh. Hồng tiểu diễm nhìn chúng này phòng ở đoạn. Vị chỗ tương lai Tây Kinh Tam Hoàn. Đang ở phát triển chung. Hiện tại khinh thường mát. Sau này cũng không được. Này nhất đống lâu là ngàn hy năm thời điểm tu kiến. Tên đã kêu thiên hy lâu, gần 2 năm tân phòng, phương tiện khắp nơi đều là đỉnh tốt, một bồ cũng liền 45 bình. Nguyên bản giới vị sao đến hơn 20 vạn, cũng liền gần nhất một năm, người người chuyển đi, giá không tăng phản giảm mà ni cố tình tin tức khóa nghiêm, ngoại giới còn không biết ra vấn đề gì, có đồn đại nói chuyện ma quái, Hồng Tiểu Diễm tài không tin này, nói không chừng là thương gia đối thủ phóng xuất tin tức giả. Dù sao tiện nghi nàng, ngài, này không đều cùng ngài công đạo thôi, đúng rồi. Chính là toilet chỗ kia, có chút lậu thủy, buổi tối đâu, ngẫu nhiên tiếng ồn đại, khác cũng không có, nam nhân cười hề hề, Hồng Tiểu Diễm gật đầu, trong lòng nàng nổi lên nghi, khả cũng không biết vì sao, đặc biệt thích này phòng ở, cho nên vẫn là quyết định muốn nó, kia đã như vậy, lậu thủy việc này các ngươi dù sao cũng phải xử lý đi. Đúng vậy, ngài yên tâm. Đến lúc đó ngài gọi điện thoại cho chúng ta biết, chúng ta lập tức liền đến, người nọ gật đầu. Hồng Tiểu Diễm vào toilet xem xét, toilet đỉnh chóp đỉnh cao, điều nhất chản đèn chân không xuống dưới, một cái chụp đèn bắt tại mặt trên, nàng nhìn thoáng qua đỉnh lại gục đầu xuống, trên đầu đăng rất nhỏ một chút chớp lên đứng lên. Hồng Tiểu Diễm nhìn xem mặt đất, không có quá lớn dấu vết, vừa lòng gật gật đầu. Rửa mặt trên đài mặt dán một mặt gương, mông một tầng bụi, nàng nâng tay lau một chút, ghét bỏ nhếch miệng, ngước mắt gặp trong gương chợt lóe mà qua một luồng màu đỏ. Nàng sửng sốt, để sát vào nghiêm cẩn xem, lại cái gì đều không có. Ôi, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến cái gì? Hồng Tiểu Diễm hỏi, trong toilet không đừng gì đó à? Nam nhân nhìn toilet, cương cười, làm sao có thể đâu? Nơi này cái gì đều không có ta rõ ràng thấy. Màu đỏ, Hồng Tiểu Diễm kỳ quái nói. Nhìn xem, ngài cái này nói đùa. Ngài không phải nhìn đến bản thân sao, Hồng Tiểu Diễm cười. Đúng, ta đều hồ đồ. 3 ngày sau, Hồng Tiểu Diễm mang theo này nọ chuyển đi lại. Nàng hư ca chắt hào tóc, bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, eo mỏi lưng đau chiếu cố nửa ngày. Ngồi xuống vừa uống một ngụm nước, thủ hạ một chút, theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, tí tách một giọt tiếng nước truyền đến, nàng buông cái cốc, đứng dậy hướng toilet, nắm giữ bắt tay chậm rãi đẩy cửa ra, toilet không có bật đèn, có vẻ vài phần ám trầm, lau sạch sẽ gương mặt ngoài ảnh ngược nàng khuôn mặt, Hồng Tiểu Diễm đi đến rửa mặt đài biên, sờ sờ long đầu, là can. Phách một giọt giọt nước mưa ở gò má sườn biên. Hồng Tiểu Diễm nhíu mi, ngước mắt vừa thấy, đỉnh đầu vách tường thực can a, không nên thủy a, nàng bất đắc dĩ, cầm cái tiểu bồn phóng trên mặt đất, tùy ý lau quệt trên mặt thủy, đóng cửa lại đi ra ngoài. Uy, Mã tiên sinh, các ngươi không phải nói hội giải quyết lậu thủy chuyện sao? Thế nào còn chưa có làm? Hồng Tiểu Diễm cầm trong tay xinh đẹp sửa chữa di động. Hảo, đi, buổi chiều ta ở nhà, nàng đi theo lại hồi phục nói. Phanh, một tiếng giòn vang, Hồng Tiểu Diễm liền phát hoảng, theo ban công nhìn về phía phòng ngủ. Phiêu xa bay lên, là ngăn tủ đỉnh chóp hành lý đến rơi xuống, hẳn là không phóng vững chắc duyên cớ. Nàng ai thán một tiếng, nhận mệnh tiến lên lại đem hành lễ tắc đi lên. Thải ghế cố hết sức hướng bên trong đưa, Hồng Tiểu Diễm trắng noãn nhất thiệt thắt lưng hoàng hoa nhân mát. A, một tiếng kêu sợ hãi lui thân, Hồng Tiểu Diễm ánh mắt bất an nhìn về phía bốn phía. Vừa mới nàng cảm giác phần eo chợt lạnh, giống như có ai huýt nàng một chút, kéo kéo quần áo, vẫn là đừng loạn suy nghĩ. Phỏng chừng là gió thổi, nàng như vậy tưởng, nhìn thời gian. Khoảng cách buổi chiều người tới còn có một lát, nàng một thân thối hãn quyết định trước tắm rửa một cái. Mở ra tủ quần áo cầm quần áo, Hồng Tiểu Diễm trực tiếp vào toilet, trong phòng tĩnh sau một lúc lâu, đại khai tủ quần áo môn chậm rãi khép lại, tựa hồ là phong quá lớn, trong đó một mặt phiêu sa dương đến giữa không trung, hồi lâu tài hạ xuống, vừa cấp đầu trà sát ra bọt biển. Hồng Tiểu Diễm liền cảm thấy không đối, cẩn thận vừa nghe, bên ngoài thật sự có người ở tất tất tác tác nói chuyện, trong phòng tới tới lui lui đi lại, nàng tâm căng thẳng, Khó trách nơi này phòng ở không có người muốn. Nguyên lai bên này tặc như vậy càn rỡ. Ban ngày ban mặt đều dám vào ốc. Nói không chừng chính là này công trường thượng nhân. Nàng không quan thủy, lấy khăn tùy ý bao tóc. Bộ thượng dục bao, chảo qua một bên đứng trà sát y bàn. Cẩn thận mở cửa, đi chân trần thải mặt đất lặng lẽ đi ra. Dơ lên trà sát y bàn vọt tới phòng khách. Đứng lại giữa phòng khách lại ngây ngẩn cả người. Cái gì đều không có. Cái bàn bài trí hết thảy như thường. Nàng không tin tà, vọt vào phòng bếp phòng ngủ. Đem sở hữu ngăn tủ mở ra kiểm tra. Vẫn là không có. Điều này sao có thể đâu. Chẳng lẽ nàng nghe lầm. Hồng Tiểu Diễm nhụt chí. Trở lại phòng tắm tùy tiện vọt tắm rửa. Thay quần áo xuất ra. Không đúng vậy. Chẳng lẽ là ta gần nhất ngủ không tốt sao? Nàng nói thầm hai câu. Lại nhìn thoáng qua phòng ở, vẫn là chỉ có nàng một người. Thùng thùng thùng, có người gõ cửa. Là Hồng Tiểu Thư sao? Ta là vội tới ngươi sửa lậu thủy, nàng vội vàng lên tiếng trả lời. Đúng vậy, tiến lên kéo ra môn. Mời ngài vào, ta cho ngài đổ chén nước, đôn hậu nam nhân khoát tay. Không cần, ngươi ngồi đi, là toilet lậu thủy đúng không? Ta trước đi xem monster, Hồng Tiểu Diễm dẫn hắn đến toilet. Sư phụ, chính là đỉnh đầu đi xuống giọt thủy. Ta cũng không biết chỗ nào lậu. Đại khái là giọt ở rửa mặt trước đài biên này cùng nơi. Cùng đăng cách đỉnh gần. Nhưng xem lại nhìn không ra đến, nam nhân mị hí mắt. Quay đầu ngốc ngốc cười. Hồng Tiểu Thư, ngươi xem ngươi hiện tại cũng không có phương tiện. Nơi này cũng hẹp, nếu không ngươi trước đi ra ngoài tọa một lát, ta cho ngươi xem nhìn vấn đề ra ở đâu. Sau đó sửa hảo đã kêu ngươi thành không? Hồng Tiểu Diễm giật mình cười. Đúng đúng đúng, vậy phiền toái sư phụ. Ta cho ngài nấu ly trà phóng chỗ kia. Ngài khát liền trực tiếp uống. Không cần khách khí thành. Tạ ơn ngươi, nam nhân gật đầu. Hồng Tiểu Diễm rời khỏi đến. Gặp nam nhân đóng cửa lại. Nàng lao khởi bả vai khăn lau tóc, kéo ra ngăn kéo tìm ra trà quán phao chén trà phóng. Thật dài ra khẩu khí ngồi ở trên sofa, cầm lấy một bên lược đang muốn chải tóc, đôi mắt nhất định, đầu ngón tay chậm rãi theo lược thượng rút ra một căn màu đen tóc dài đến. Tóc của nàng là áp phích thượng nữ minh tinh nhóm tối lưu hành một thời tóc quan. Này một căn cũng là lại dài lại thẳng, Hồng Tiểu Diễm kinh ngạc nghĩ cái gì? Lấy lại tinh thần lại xem, trên tay kia căn tóc đã tiêu thất, nàng trà sát ngón tay, đích xác không có, đây là có chuyện gì? Nàng đứng dậy vào phòng ngủ, thay đổi đem lược dùng, đột nhiên dừng tay, ánh mắt chậm rãi xem qua chỉnh gian chỉnh tề yên tĩnh phòng ở. Cảm giác có cái gì không quá giống nhau, cúi mâu thấy mép giường buông xuống ra giường, một chút chừng mắt to nhớ đới, không đối. Nàng lúc ấy vì tìm tạc, đem chỉnh gian phòng ở đều tìm kiếm qua, đem ra giường liêu đứng lên xem dưới sàng, nàng rõ ràng nhớ được, kia một góc nệm là màu xanh toái hoa, trở lại nhìn về phía ngăn tủ, nàng nhớ được nàng giống như không có đóng cửa, có người, này trong phòng trừ bỏ nàng còn có người khác, là ai, ngươi theo ta trong phòng cút đi, nàng xem không khí cả giận nói. Trong toilet xem lá bùa biến hắc nam nhân thần sắc nhất túc. Nhìn nhìn tả hữu, lại xuất ra một chương lá bùa, thải thượng vách tường đem lá bùa hướng chụp đèn thượng nhất dán. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.